Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, Cát Tiên xin chào ngài. Nhìn Masukawa đầy mặt, tức giận dáng vẻ, thuộc về mới chung người của tập đoàn tất cả đều sợ choáng váng. Mà đổi thành ở ngoài hai cái mạnh mẽ ra mặt người Nhật Bản cùng cảnh sát tiên sinh thì lại bối rối. Chuyện gì thế này a? Tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Bất quá rất nhanh cảnh sát tiên sinh đã hồi phục thần trí. Trầm mặt chất vấn, đúng rồi, ngươi tại sao có thể đánh người chứ? Cái kia hai cái người Nhật Bản cũng theo chất vấn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Taro Muraki đám người gặp cảnh sát cùng cái kia hai cái người Nhật Bản dĩ nhiên chất vấn tổng giám đốc tiên sinh. Thiếu chút nữa thì muốn khóc, vội vã tiến lên giúp vội vàng giải thích. Không có cách nào a. Á Châu khủng hoảng tài chính luồng không khí lạnh còn không có triệt để đi qua đây. Những năm này Nhật Bản thất nghiệp suất ở cao không xuống. Mới chuông tập đoàn đãi ngộ tốt. Hơn nữa bọn họ phấn đấu nhiều năm. Thật vất vả bò đến cao như vậy vị trí. Bọn họ có thể không muốn trở thành cầu chức trong đại quân thành viên mới. Hơn nữa, Masukawa là ai? Đó là chân chính đại phú hào. Một cái ở thương chính hai giới đều có ảnh hưởng rất lớn lực nhân vật. Cùng hắn đối nghịch, đó không phải là muốn chết sao? Taro Muraki đám người hoảng sợ vội vàng giải thích thời gian. Đã có Masukawa bảo tiêu đi lên phía trước. Trực tiếp đỡ ra cảnh sát còn có cái kia hai cái người Nhật Bản. Trong đó một cái bảo tiêu ở một vị lớn tuổi. Cảnh hàm vì là tuần tra bộ trưởng cảnh sát bên tai thấp giọng nói một câu. Vị kia tuần tra bộ trưởng nghe vậy trộm nhìn lén Masukawa một chút. Biểu tình trên mặt cũng thay đổi. Trực tiếp mang theo hai cái tuần tra rời đi. Cho tới hai vị khác người Nhật Bản. Thì bị hai vị bảo tiêu hai bên trái phải cho giúp đỡ đến một góc. Lại sau đó liền quay về hai vị bảo tiêu liên tục cúc cung xin lỗi. Có cận vệ xử lý. Masukawa đại nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không chim cái kia hai cái người Nhật Bản cung cảnh. Sát, ở tại bọn hắn như vậy quốc gia. Có tiền mới thật sự là lão đại. Bát giác. Ở cảnh sát cùng cái kia hai cái người Nhật Bản bị bảo tiêu ngăn cản mở phía sau. Masukawa lần thứ hai sắc mặt lạnh như băng mắng thôn mộc đám người một câu. Sau đó mới chuyển hướng Cát Đông Húc. Này nhất chuyển hướng về Cát Đông Húc. Masukawa tấm kia mặt phi nộn lập tức như hoa cúc tỏa ra. Eo cũng hơi cong hạ xuống. Tràn đầy cung kính cùng khiêm tốn. Cát tiên xin chào ngài. Hoan nghênh đến Tokyo, Masukawa hơi khom lưng, đưa tay ra, Masu tiên sinh người tốt. Cát Đông Húc đưa tay cùng Masukawa không mặn không lạt nhẹ nhàng cầm. Một hồi, sau đó lạnh lùng nhìn Taro Muraki đám người một cái nói. Mấy người này nghe nói đều là các ngươi mới chuông tập đoàn. Ta rất thất vọng a, các ngươi tập đoàn lại có bực này bại hoại tồn tại. Cát Đông Húc nói xong liền lôi kéo tay hãm hòm đi về phía trước. Không để ý tới nữa Masukawa. Đùa giỡn, Masukawa bất quá chỉ là hắn một người làm. Nếu như không là bởi vì nơi này là nơi công chúng. Chỉ bằng hắn lại nơi nào có cùng hắn bắt tay tư cách. Diệp Tuyền gặp Cát Đông Húc không chút nào đem Masukawa đại nhân vật như vậy để ở trong mắt. Nói mặc xác hắn liền mặc xác hắn, dọa phải cẩn thận can đều là rầm rầm nhảy lên, căn bản không biện pháp tưởng tượng Cát Đông Húc rốt cuộc cái gì lai lịch. Làm sao liền Masukawa như vậy trông coi mấy vạn nhân viên tập đoàn tổng giám đốc cũng phải tử. Mình đến nhận điện thoại, không chỉ có như vậy, nhìn dáng vẻ của hai người. Diệp Tuyền quả thực liền cảm thấy Cát Đông Húc mới là mới chuông tập đoàn tổng giám đốc. Bất quá Diệp Tuyền là cái nữ nhân thông minh. Trái tim nhỏ tuy rằng rầm rầm nhảy đến rất nhanh, nhưng đầu óc vẫn tương đối tỉnh táo. Biết vào lúc này nhất định phải ôm chặt Cát Đông Húc này cái bắp đùi. vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc lôi kéo dương hành lý rời đi. Không hề nghĩ ngợi lập tức liền từ bỏ mới chuông tập đoàn tổng giám đốc. Hướng Cát Đông Húc đuổi theo, Masukawa gặp chủ nhân rõ ràng có chút không cao hứng. Trong lòng là lại sợ vừa giận, hận hận chừng Taro Muraki đám người một chút, mắng, thứ hỗn trướng, trễ chút tìm ngươi nữa nhóm tính sổ. Nói, Masukawa vội vàng hướng Cát Đông Húc đuổi theo. Cát tiên sinh xin lỗi, ngài yên tâm, ta nhất định để cho bọn họ từ công ty chúng ta lập tức cút đi. Đồng thời cũng sẽ tận lực để những công ty khác không muốn tiếp thu bọn họ. Masukawa đuổi theo, Cát Đông Húc sau, một bên hết sức lo sợ nói xin lỗi, một vừa đưa tay đi lấy Cát Đông Húc trong tay dương hành lý. Bên trên Diệp Tuyền gặp Đường Đường mới chuông tập đoàn tổng giám đốc dĩ nhiên đuổi theo. Vừa nói xin lỗi, còn một bên phải giúp Cát Đông Húc nắm hành lý, suýt chút nữa nhìn ra con người đều rơi trên mặt đất. Đương nhiên nhất để Diệp Tuyền mở rộng tầm mắt là Masukawa không chỉ có bán Cát Đông Húc mặt mũi, để Taro Muraki đám người cút đi, hơn nữa lại vẫn muốn động dùng cá nhân cùng công ty sức ảnh hưởng, để những công ty khác đều không tiếp thu bọn họ. Mặt mũi này đúng là tuyệt đối so với thừa tướng còn muốn trâu bò rất nhiều a. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt hơi tỉnh lại, trực tiếp đem dương hành lý cho Masukawa, chút nào không có khách khí với hắn. Masukawa thấy thế lúc này mới thở phào một hơi, mà cách đó không xa Mộc Thôn Đại Lang đám người thấy cảnh này thì lại sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Xong, lúc này bọn họ công tác khẳng định không giữ được. Mộc Thôn Đại Lang đám người hiển nhiên đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cát Đông Húc là Masukawa chủ nhân, bọn họ đắc tội rồi Masukawa chủ nhân, lại làm sao có khả năng vẻn vẹn chỉ là mất việc đơn giản như vậy. Giới thiệu một chút, vị này chính là Diệp Tuyền. Nói đến nàng là công ty của các ngươi ở nước Hoa Lâm Châu thành phố phân nhân viên của công ty. Lần này lại đây là tham gia tổng bộ huấn luyện. Cát Đông Húc đem dương hành lý cho Masukawa phía sau, giới thiệu, này, Masukawa đáp một tiếng, cầm trong tay hành lý giao cho phía sau bảo tiêu. Sau đó chủ động đưa tay cùng Diệp Tuyền nắm tay, thái độ rất là nhiệt tình nói, ta biết dặn dò bộ tài nguyên nhân lực trưởng bộ phận. Diệp Tuyền tiểu thư có bất kỳ yêu cầu gì cần cũng có thể trực tiếp tìm hắn. Cảm tạ Masu tiên sinh. Diệp Tuyền nghe nói như thế nhất định chính là mở cờ trong bụng, vội vàng nói, nàng biết Cát Đông Húc một câu nói, lần này sau khi về nước nhất định phải thăng chức tăng lương. Ra sân bay phòng khách, đến rồi bãi đậu xe, có người chuyên biệt đưa Diệp Tuyền đi công ty đưa tin. Mà Masukawa thì lại bồi tiếp Cát Đông Húc lên một chiếc chống đạn đại chày. Ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn Masukawa tự mình giúp Cát Đông Húc mở cửa xe lại đóng cửa xe. Sau đó mình mới ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế trên. Diệp Tuyền luôn cảm giác tất cả những thứ này lại như đang nằm mơ giống như. Không nhịn được bấm bấm chính mình bắp đùi đầy đạn, làm màu đen đại chạy bon bon lúc ra khỏi phi trường. Bên ngoài đã là mới vừa lên đèn, Cát Đông Húc tựa ở ra thật chỗ tựa lưng trên, cách cửa sổ xe nhìn dưới màn đêm đèn đuốc sáng trưng phồn hoa Tokyo. Nói rằng, dẫn ta đi gặp người phụ nữ kia đi. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc khôi phục nguyên lai khuôn mặt, vẫn duy trì dịch dung trạng thái. Đối với Cát Đông Húc tuy rằng tới nói không phải là cái gì việc khó, đúng là vẫn còn có chút không tự nhiên. Gặp trong nháy mắt, Cát Đông Húc liền biến trở về nguyên lai khuôn mặt. Masukawa trái tim run run một hồi, vội vàng gật đầu nói, này, ngoặc kép, Tokyo, ngân tòa, nào đó tòa nhà cao tầng trong một cái phòng. Yamaguchi hai tay hai chân đều bị trói ở trên một cái ghế. Trong phòng,